rồi cùng khởi trình với tiểu nhân luôn. Hỏa thần giáo chủ hỏi. Thế vị quan quân nọ đi đâu rồi? Tên La Quỷ đáp. Tiểu nhân đi xe lừa, tiến vào địa giới của quý giáo. Vị quan quân nọ liền đổi sang một xe lừa khác, bảo tiểu nhân đưa quan tài tới đây, rồi để lại 500 lượng bạc, cùng hai tên sĩ tốt quay trở lại. Nói tới đó, tên La Quỷ thò tay vào trong người móc ra một phong thư hai tay dâng lên cho hỏa thần giáo chủ, tiếp. Còn có cả bức thư này nữa. Hỏa thần giáo chủ cầm lấy xem ngoài bìa thơ, thấy do Đông Doanh Thảo liền xé ra đọc từ đầu chí đuôi một lượt. Chỉ thấy râu tóc của lão không có gió mà tự động dựng đứng, cười hắc hắc nói. Thông Thiên hiểu, ngươi giỏi lắm. Lão phu lần này không thể nào chẳng đúng hẹn tới Trung Nguyên một chuyến. Lão mưu sĩ không mình hỏi. Bẩm giáo chủ, bức thư ấy viết gì thế? Hỏa thần giáo chủ đáp. Lão tiên sinh cứ xem sẽ rõ. Dứt lời lão trao bức thư ấy cho lão mưu sĩ. Mọi người thuyền nhau xem một lượt. Các mưu sĩ đều nói. Đây là kế khích tướng của Thông Thiên Hiểu. Lão dự đoán giáo chủ quyết không rời khỏi Vu Điền một cách dễ dàng cho nên mới cho mua một cổ quan tài thuộc hảo hạng, để xác Đa Mật Luân thiếu giáo chủ sai người đưa tới tận đây. Lão mưu sĩ nói. Thông Thiên Hiểu bảo Đa Mật Luân bị Liễu Tồn Trung đánh chết, không biết có đáng tin chăng? Bọn mưu sĩ đều nói. Với bản lãnh của Đa Mật Luân thiếu giáo chủ thì tên Liễu Tồn Trung làm sao mà giết chết nổi? Tất nhiên là phải bị trúng quỷ kế. Thông Thiên Hiểu muốn khích giáo chủ đích thân xuất mã mới cố ý báo là bị Liễu Tồn Trung đánh chết. Hỏa thần giáo chủ thủng thẳng nói. Kế khích tướng của Thông Thiên Hiểu là thực, nhưng Ma Đạt Luân bị Liễu Tồn Trung đánh chết cũng không phải là hư. Lão mưu sĩ dụi dụi mắt hỏi lại. Thực thế ư? Tên Liễu Tồn Trung mà có tài cao siêu đến như vậy sao? Hỏa thần giáo chủ đáp. Đúng vậy. Đa Mật Luân bị giết chết. Bổn tòa cũng phải chịu trách nhiệm vì quá khinh thường địch.